Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 862, 862 mục tiêu chân chính. Scolari trong lòng vừa mới đã định mới kế hoạch, dự định tại tranh tài phút thứ 40 lúc để Brazil đội toàn diện ép lên đánh ra một cơn gió mạnh bạo. Mưa thế công, trên dưới nửa chàng bắt đầu cùng kết thúc trước 5 phút đồng hồ. Cái này tổng cộng 20 phút chuông, là tốt nhất tiết tấu biến hóa đoạn thời gian. Bắt đầu sau 5 phút đồng hồ, cầu thủ tinh thần dễ dàng không tập trung, hoặc là chưa đi đến nhập tranh tài trạng thái. Kết thúc trước 5 phút đồng hồ, thì là bởi vì dã rời cùng với tranh tài nửa chàng sắp sửa kết thúc lực chú ý hạ xuống. Cái này loại sai lầm, là rất nhiều nhị lưu, thậm chí nhất lưu đội bóng đều có thể phạm vào. Chỉ là để Scolari không kịp chuẩn bị chính là, hắn nhìn không chuyển mắt chú ý sân bóng bên trong. Xảy ra rồi để hắn trở tay không kịp, thậm chí tâm thần rung mạnh chuyển biến. Tam sư quân đoàn, đột nhiên lần nữa chỉnh thể trận hình trước ép, đoạt lại rồi giữa trận quyền khống chế, cũng cấp tốc phát khởi lôi đình thế công. Trước đó tiến công một mực đánh rồi phải đường nước Anh, vẫn như cũ là kiên định đánh rồi phải đường. Mà lần này nương theo lấy chỉnh thể trận hình trước ép, bọn hắn hiển nhiên tại phải đường tiến công bên trong đầu nhập vào càng nhiều binh lực. Đồng thời kiên nhẫn tiến hành hai lần chuyển di quá độ, làm McManaman lần nữa tại Edmerson cùng Carlos trước sau bao bọc bên trong khống chế bóng lúc. Brazil đội đã có kinh nghiệm phòng thủ hệ thống, một cách tự nhiên đối với hắn tiến hành hợp vây. Đội viên khác cũng đều vô ý thức tiến hành làm theo phép như vậy phòng thủ. McManaman xuyên qua, Scon nhận bóng, hộ bóng quay người thoát khỏi Silva phòng thủ. Lúc này, Owen làm bộ trước cắm Edmerson sau lưng. Edmerson có chút cố hết sức, bởi vì ra bóng sau McManaman, nhìn như cũng là hướng hắn bên này vị trí chạy, mà đổi thành một vị giữa trận trung lộ cầu thủ hậu vệ. Kleberson vô ý thức xoay đầu đi quan sát sau lưng động tĩnh. Trước đó, Lampard sẽ trước cắm. Đây là nước Anh tiến công phát triển đến giai đoạn này hẳn là sẽ xuất hiện tình huống. Thế nhưng là, Kleberson kinh ngạc phát hiện Lampard thành thật thật đợi tại bên trong vòng lệch trái khu vực. Hắn lại xoay đầu hướng chính mình khu vực phòng thủ nhìn lại. Đã thấy Lucho cất bước đi hiệp phòng Edmerson bên kia. Scon đưa bóng nhẹ nhàng quét ngang, sau đó dùng thân thể vừa vặn chặn Silva đi chặn đường dây đường. Một bóng người từ sau chạy tới, nhấc lên Saitama World Cup sân thể dục nhìn trên đài một trận nữ nhân thét lên chiều dâng. Vạn người mê tiểu bếc giết tới. Brazil đội hậu phòng tuyến như gặp quỷ thần, không ít người con ngươi hơi co lại. Hắn làm sao giết đi lên rồi? Lúc này bọn hắn mới hậu chi hậu giác nhớ tới. Tại Brazil đội phân tích đối thủ lúc, tiểu bếc nguyên bản chính là tiến công bên trong chen vào một cái điểm. Bản thân cái này liền lật đổ bọn hắn đối với tiểu bếc nhận biết. Bọn hắn biết nói, hiểu rõ tiểu bếc, hẳn là phải lộ thiên tôn. Hẳn là một cước bếc đường vòng cung tin phục thiên hạ cao thủ. Mà không phải làm công việc bẩn thỉu việc cực không cầu nghe đạt đến chư hầu yên lặng giao gia nhân. Vật, hết lần này tới lần khác hiệp một hơn nửa giờ, ngoại trừ mấy cước hậu trường truyền xa bên ngoài, bọn hắn cơ hồ quên hết nước Anh còn có quả bóng viên gọi là Beckham. Lúc này tiểu bếc giết đi lên đi thẳng tới trước eo khu vực. Tại hắn phía trước, trung lộ cánh cửa mở rộng, Lucho đi hiệp phòng, Junior liền muốn bổ vị tới, mà Lucho bản thân cũng lập tức phanh lại hướng chính mình trung lộ giết trở về. Brazil đội trưởng tại phủ kín tiểu bếc chính diện tiến lên dây đường. Silva, Kleberson, hai người cũng tại chiều tiểu bếc giáp công mà đi. Ngay tại Lucho sắp chạy về vị trí của mình lúc, sau lưng của hắn đột nhiên nổi lên từng cơn ớn lạnh. Có người từ phía sau hắn hướng về phía trước vị trí chạy trước cắm. Ai? Scon. Lucho không kịp xoay đầu đi xem. Edmerson cũng đã chú ý tới Scon. Lập tức đuổi theo kịp. Đồng thời, tiểu bếc chuyển bóng đúng hạn mà tới. Lucho cùng Edmerson xoay đầu nhìn lại. Lập tức quá sợ hãi. Edmason liệu định Tiểu Bếc sẽ thẳng nhét cho Scholl. Thế nhưng là Tiểu Bếc lệch không? Ngoài dự liệu đem bóng dùng qua đỉnh thẳng nhét vòng qua Brazil đội tuyến hậu vệ. Hướng về bên trong cấm khu đường biên ngang. Phương hướng, đích thật là Scholl bên này. Thế nhưng là, bóng ra là từ Scholl đỉnh đầu xẹt qua. Edmason không cần nghĩ cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Phía sau của hắn, Owen ngang vị trí chạy hướng cấm khu trung lộ phóng đi. McManaman tại đường biên ngang trước nhận được bóng. Nước Anh cái này một đợt tiến công đánh cho quả thực là xuất thần nhập hóa. Chỉ là Edmason cùng Lucho vừa đi vừa về dừng nhanh quay ngược trở lại. Khẩn trương áp lực dưới. Nhanh muốn hỏng mất. McManaman đem Carlos lạnh tại rồi sau lưng. Ngừng bóng sau không chút do dự đưa bóng quét ngang hướng trước cửa. Trung lộ có hai người tiếp ứng. Owen, Scholl, xong quỷ đập cửa. Scholl trước duỗi một cước. Muốn lấy sảo kình đệm bắn phá cửa. Đáng tiếc góc độ quá nhỏ. Bị Marcos dùng thân thể ngăn trở. Nhưng bóng ra còn tại cấm khu bên trong. Owen thuận thế lại đến một cước. Cơ hồ nhắm mắt lại liền đem banh hướng bóng cửa phương hướng đá. Lucho toàn bộ người quên mình ngã xuống đất trượt xúc ngăn tại Owen trước người. Vị này có khi xúc động lỗ mãng hậu vệ liền nhà mình thủ môn đều đụng ngã xuống đất. Owen bắn cửa đánh vào Lucho nằm ngang thảm cỏ trên thân. Bóng ra lần nữa đạn ra. Owen còn muốn đuổi theo. Xông tới Junior bất chấp tất cả. Trực tiếp ngang truyền dài giải vây. Bóng ra ngang bay ra đường biên. Thẳng lên khán đài. Khuôn mặt tuấn tú truy phong thiếu niên hơi khom người. Hai tay nắm tay. Cúi đầu giữ tợn gầm nhẹ. Hắn bỏ qua cơ hội tốt nhất. Owen ảo não chính mình vì gì không giữ bóng điều chỉnh một chút. Nếu như nói như vậy. Liền tránh đi Lucho. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ mặc dù phát ra tiếng thở dài. Sau đó trợ uy âm thanh lại càng thêm thanh thế ngập trời. Đội tuyển Anh đánh ra một đợt không kém hơn lúc trước người ngoài hành tinh suýt nữa phá cửa tiến. Công. Đại chiến, chân chính làm cho người khẩn trương kích thích bắt đầu rồi. Andrick nhìn thấy bóng chưa đi đến, nhưng vẫn là một mặt bình tĩnh cho các cầu thủ vỗ tay. Nước Anh có thể đánh ra dạng này thế công, vẫn là không gian tại phát huy tác dụng. Giống Tiểu Bếc cái kia chồng qua đỉnh thẳng nhét. Brazil đội phía trước trận liền truyền không ra. Không phải không năng lực, là không rảnh ở giữa. Chớ nói chi là cái này chồng vào công vị trí chạy xáo trộn đối thủ phòng thủ an bài hiệu quả. Brazil mạnh, nước Anh yếu kém, nhưng tranh tài cũng không phải là thiên về một bên. Brazil có ưu thế, nước Anh cũng có. Chỉ nhìn, ai có thể đem ưu thế phát huy ra. Scolari thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Bất quá, hắn vẫn là trong lòng còn có rồi một phần may mắn. Đội tuyển Anh trận này hình trước ép. Là cùng hắn ý nghĩ giống nhau sao? Hiệp một cuối cùng thời đoạn ép lên liều một phen. Tiên cơ chuẩn bị ở sau rất trọng yếu. Cũng rất mấu chốt. Bổn chàng tranh tài. Nước Anh liền nắm giữ lấy toàn cục hướng gió. Đã nước Anh công tới rồi. Brazil đội liền không thể chính diện ngạnh sông đối kháng. Scolari dứt khoát lại thuận thế mà làm. Để trận hình thu vừa thu lại. Dụ làm nước Anh đánh rồi trận địa chiến. Thế nhưng là, chờ Scolari nhìn thấy nước Anh đường biên bóng mở ra qua loa đánh một cước không đáng tin cậy sút. Xa kết thúc tiến công sau, hắn lại mê hoặc, thiếu soái, chơi cái nào một ra, ép lên tới, không đánh rồi trận địa chiến. Nói lên đến, Scolari dù cho là Brazil người dẫn dắt nổi tiếng, nhưng hắn chưa bao giờ tại châu Âu dạy học qua, dạy học Brazil trước đó. Đều đợi tại Brazil quốc nội, đến mức trước đó tại châu Á dạy học, cái kia có thể bỏ qua không tính, rõ ràng là cùng trào lưu lệch quỹ đạo, làm đội tuyển Anh tế ra rồi giữa trận điên cuồng bức cướp bố cục chiến thuật sau. Scolari trước tiên cũng chưa kịp phản ứng, bởi vì cái này cho hắn cảm giác có chút không quen. Náo không rõ sở Anh Grand trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nếu không đánh rồi trận địa chiến. Chỉ là ép lên đến trả tại bộ phận mù quấy nhiễu. Muốn lan lộn cơ hội. Cái kia Scolari thật đúng là không có gì có thể kiêng kỵ. hiệp 1 trước 20 phút chuồng đã chứng minh nước Anh cái kia một bộ là vô dụng. Nước Anh ép lên đến sau đoạt lại giữa trận ưu thế. Dựa vào là tự nhiên là nhiều người. Nhất là Brazil đội xong giữa trận không lấy khống chế đại cục tăng trưởng. Dưới chân không dám mang nhiều bóng. Tiến về phía trước công. Tao ngộ nước Anh đồn binh giữa trận cường đại đánh. Giữa trận thất thế tình có thể hiểu. Muốn chủ động phá cục. Hoặc là chiến thuật trên Brazil đội không để ý phòng thủ tuyệt mệnh hướng về phía trước. Hoặc là ngôi sao cầu thủ cá nhân phát huy trình diễn đỉnh phong biểu diễn. Đáng tiếc Scolari tại thế hòa không phân thắng bại trên cơ sở. Vẫn còn có chút sợ đầu sợ đuôi. Không dám tùy tiện hiệu lệnh cầu thủ đi đoạt về giữa trận. Tương đối châm phong ép lên đi. Cùng đội tuyển Anh ở giữa sân tiến hành một trận thảm liệt tư giết. Riêng phần mình thoải mái mệnh cửa. Ai xông qua giữa trận. Ai liền một ngựa tuyệt trần đi câu hồn đoạt mệnh. Lúc này không ít chú ý bổn chàng tranh tài đỉnh cấp giáo đầu đều tại bóng tối bên trong dao động đầu. Scolari tay cầm Brazil người trong thiên hạ này hâm mộ bài tốt. Hoàn toàn chính xác đánh cho cũng không tệ. Nhưng cách cục cùng quyết đoán. Như cũ cùng thiếu soái nhìn ra chênh lệch. Nước Anh cũng dám giết đi lên. Brazil đội lại cầu ổn trở ra. Muốn ổn bên trong cầu thắng. Cái này cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Xem ra Scolari không có ở châu Âu cao nhất thảm liệt sân bóng lăn lộn sờ soạng đánh qua. Thật đúng là không hiểu. Chỉ là, nước Anh như thế giết đi lên. Khí thế hùng hổ, đến cùng sát cơ ở đâu? Thật không có bao nhiêu người thấy rõ ràng. Đá với chiến không đầu nhập, liền đã lộ ra cách trải qua phản nói. Thiếu soái tự mở ra một con đường tác phong rất được không ít người tôn sùng. Xem chừng lúc này nước Anh khả năng thật giấu giếm sát cơ. Chỉ là chính mình còn không có nhìn ra ngoài nói. Sau 2 phút, đội tuyển Anh giữa trận cắt bóng sau phát động phản kích. Lần này, bọn hắn không đi đường biên. Thẳng cắt trung lộ yếu hại. Đội tuyển Anh giữa trận ép lên đi. Brazil đội liền ngăn không được. Vì gì? Tam xoa kích không trở về phòng. Chỉ luận giữa trận binh lực. Đội tuyển Anh càng hơn một bậc. Mà đội tuyển Anh trước trận tiến công tổ không còn kéo bên cạnh. Cũng làm cho Brazil đội phòng tuyến có chút kinh ngạc. Tuyến hậu vệ khẩn cấp co vào. Lucho ánh mắt ngưng trọng. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối phương mắc Manaman dẫn bóng. Không che giấu chút nào hướng hắn trung lộ khu vực phòng thủ đánh tới. Nước Anh, đang làm cái gì? Lucho nhìn thấy đối phương cầu thủ vị trí chạy. Hãi nhiên không thôi. Mắc Manaman chính diện đánh tới. Owen nghiêng cắm sườn bộ. Scon cũng nghiêng cắm sườn bộ. Ba thanh đao nhọn. Trái bên trong phải. Toàn bộ nhắm chuẩn phương hướng. Đều là hắn, là hắn, là hắn, là hắn Lucho. Hơn nữa cái này ba thanh đao nhọn cấp độ có thứ tự. Đừng nhìn Mắc Manaman tại dẫn bóng. Nhưng hắn chỉ là ở giữa. Càng tiếp cận cấm khu Owen chính tại lệch trái phía trước vị trí. Vị trí chạy dây đường rõ ràng là muốn từ Junior cùng Lucho ở giữa cắt vào cấm khu. Owen phải hậu phương là Mắc Manaman. Chính diện trùng kích Lucho. Mà Mắc Manaman phải hậu phương. Thì là Scon. Vị trí chạy dây đường thì là cắt vào Lucho cùng Edmerson ở giữa. Lucho khẽ cắn môi. Lúc này không lo được người khác. Hắn cũng không dám động. Không dám đi phong Owen vị trí chạy. Hắn như khẽ động. Scon vị trí chạy cũng tốt. Mắc Manaman tiến quân thần tốc cũng được. Hắn đều đưa vô lực hồi thiên. Ở bên sân Andrick ánh mắt băng lãnh như đao. Toàn bộ hiệp 1, toàn thế giới quan sát trận đấu này người, đều coi là nước Anh là tại chủ công Brazil đội cánh trái. Edmerson, kỳ thật, chân chính muốn người đối phó, là Brazil ba hậu vệ bên trong năng lực mạnh nhất Lucho. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.